Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 354. Những thí nghiệm kỳ lạ và kinh dị phong thần nam tự nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội. Trước khi nói, anh lấy tay che miệng người đàn ông đó lại. Thời Ngọc Diệp nhanh tay lẹ mắt, cầm cây kim tinh mà phong thần nam vừa dùng để mở khóa cửa. Đâm thẳng vào một huyệt đạo sau cổ đối phương. Mắt người đàn ông tối sầm, chân tay mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Đường Trạch Tông và Mộ Tử Mỹ một lần nữa thở dài trước sự hiểu biết ngầm của cặp đôi trong gia đình họ Phong. Đó là một sự phối hợp hoàn hảo. Không ngoa khi nói rằng họ là phiên bản hiện đại của anh hùng Xạ Điêu. Cô Đường, cô có thể mặc quần áo của anh ta. Đây không phải là quần áo nam sao? Cô cần phải ngụy trang. Nếu chúng ta không tiện bảo vệ cô, ít nhất cô vẫn có cơ hội chạy trốn. Phong thần nam xứng đáng là người có tầm nhìn xa hơn cả. Anh đã tìm ra một lối thoát cho Mộ Tử Mỹ. Một người không có khả năng chiến đấu. Đường Trạch Tông vội vàng kéo người đàn ông bất tỉnh vào. Hỗ trợ Mộ Tử Mỹ mặc áo choàng trắng và đội mũ. Đeo thẻ nhân viên vào. Nhân viên nam nên cải trang to lớn một chút. Người đàn ông bị đánh ngất bị nhốt vào một cái lồ ân. Và bốn người họ lặng lẽ bước ra khỏi phòng giam. Bên ngoài phòng giam là một hành lang dài không một bóng người. Cửa của các phòng khác đóng chặt. Và họ có thể nghe thấy tiếng máy móc chạy khi dựa vào tường. Phong thần nam phán đoán sơ bộ. Trong những căn phòng này, nó phải là một phòng máy. Thật không ngờ, không có màn hình giám sát ở đây. Chúng quá táo bạo. Đường Trạch Tổng thở dài. Không có màn hình quan sát vì có các cơ quan ở khắp mọi nơi. Thời Ngọc Diệp đã nói điều này. Phong thần nam đồng ý với câu nói của cô. Gật đầu nói. Thay vì bí mật trốn thoát, tốt hơn là nên ra tay một cách quanh minh chính đại. Bởi vì đây là cách an toàn nhất. Mọi người đều hiểu suy nghĩ của anh. Nếu âm thầm lẻn ra ngoài thì phải qua nhiều đường bí mật. Việc chúng đặt bẫy bằng những cơ quan ở những nơi như vậy không phải là lựa chọn sáng suốt nhất của bọn họ. Chúng ta đi đâu bây giờ? Không vội. Trước tiên chúng ta hãy xem cấu trúc của căn cứ này, đồng thời thăm dò vị trí và tình hình. Phong thần nam dường như có kế hoạch khác. Mọi người đi theo anh. Trên đường đi ngang qua một sảnh nhân viên. Cũng cầm theo ba cái áo choàng trắng cùng mũ. Sau khi bốn người khoác lên mình bộ quần áo nghiên cứu khoa học. Họ càng đi trong căn cứ thí nghiệm một cách vô tư lự. Phải có thẻ nhân viên để đi thang máy. Nhưng Mộ Tử Mỹ có nó trên người. Nên hoàn toàn không thành vấn đề. Khi lên lầu, họ nhìn thấy một phòng thí nghiệm lớn hơn. Trong đó các nhà nghiên cứu khoa học đều đang bận bịu cúi đầu nghiên cứu. Và không ai quan tâm xem ai đang đi ngang qua cửa sổ kính. Mộ Tử Mỹ nghiêm túc nhìn thiết bị trong phòng thí nghiệm. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt kinh hãi. Nhìn kia kìa, sau khi nghe thấy tiếng động, mọi người nhanh chóng nhìn theo tầm mắt của họ. Bọn họ nhìn thấy những chiếc hộp thủy tinh lớn được dựng trên toàn bộ bức tường trong phòng thí nghiệm. Chứa đầy chất lỏng màu xanh lam. Đáng sợ nhất là trong cơ thể chất lỏng màu xanh lam kia có lệnh Hồ Hải không mặc quần áo đang trôi nổi. Đúng vậy. Có nhiều hơn một lệnh Hồ Hải. Trong 10 hộp thủy tinh đều là hắn ta. Mặc dù họ đã đoán trước được phòng thí nghiệm đang làm gì. Nhưng khi tận mắt chứng kiến bằng hình ảnh thực tế. Mọi người đều sửng sốt và nổi da gà. Tại sao họ lại làm loại thí nghiệm này? Mộ Tử Mỹ sợ hãi run lên. Đừng nhìn những thứ đáng sợ như vậy. Đường Trạch Tông lấy tay che mắt vợ và bảo vệ cô ấy đi tới phía trước. Như bảo vệ một đứa trẻ. Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam không nói gì. Bọn họ âm thầm liếc nhìn nhau. Sau đó lặng lẽ rời đi. Phòng thí nghiệm khác có bề mặt nhỏ hơn và trông bình thường hơn nhiều so với phòng thí nghiệm đã phát triển công nghệ nhân bản. Đương nhiên, đây chỉ là trong mắt Mộ Tử Mỹ và Đường Trạch Tông. Khi Ngọc Diệp và Phong Thần Nam đi ngang qua lúc đó, họ nhìn thấy những con vật trong lồ ưng đang trải qua các thí nghiệm. Và biểu hiện của chúng thay đổi. Sao hai người trông nhợt nhạt thế? Không có gì. Này, tại sao em không thể nhận ra bất kỳ con vật nào trong đó? Sau khi Mộ Tử Mỹ nói xong, Đường Trạch Tông nhìn theo tầm mắt của cô ấy. Vợ chồng Phong Thần Nam không trả lời, liền kéo người nhà họ Đường đi ra ngoài, vẻ mặt rất mất tự nhiên. Đường Trạch Tông dường như cũng nhận ra điều gì đó. Cho đến khi đến một nơi không có ai, anh ta không thể không hỏi. Hai người nhìn được cái gì? Sao mặt mày xấu thế này? Phong Thần Nam đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh vốn có. Loại chuyện này, càng biết ít càng tốt. Nếu không sẽ không tốt chút nào. Rõ ràng là anh đang miễn cưỡng để nói thêm. Đường Trạch Tông còn muốn hỏi thêm một câu, nhưng Phong Thần Nam lại ngắt lời anh. Một lúc sau, chúng ta sẽ chia thành hai nhóm hành động. Tôi và Ngọc Diệp sẽ cố gắng tạo ra hỏa hoạn giả và phát ra âm thanh báo động. Các người hòa vào đám động và cùng nhau trốn thoát. Gặp nhau ở đâu? Không cần tái hợp. Mọi người tự mình chạy trốn. Bằng không, nếu có chuyện gì, bốn người chúng ta cùng nhau qua đời ở đây. Kế hoạch của Phong Thần Nam khiến vợ chồng Đường Trạch Tông choáng váng một lúc. Nhưng mà, bọn họ đã sớm đoán ra Phong Thần Nam cùng vợ anh hình như có việc khác. Bất quá liền đem bọn họ đuổi đi. Đường Trạch Tông không còn khách sáo nữa. Được rồi, sau khi đi ra ngoài, chúng tôi sẽ xông lên đờ ỉnh biệt thự chỗ các con để cứu bọn nhóc cho anh. Cảm ơn. Sau khi thảo luận, họ nhanh chóng chia ra hành động. Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp lần đầu tiên tìm thấy bàn điều khiển của hệ thống không khí. Thời Ngọc Diệp đã tìm thấy tàn thuốc chữa cháy hết từ thùng rác, giấy và khăn giấy để đốt cùng các vật dụng khác, và cố tình đặt chúng vào lỗ thông hơi. Trong chốc lát, khói trắng bắt đầu bốc ra từ các lỗ thoát khí của toàn bộ căn cứ. Các nhà nghiên cứu khoa học bận rộn đột nhiên ngửi thấy mùi khét và lần lượt dừng công việc của họ. Cháy ở đâu? Tôi không biết, nó không có trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. Mau, kiểm tra đi, căn cứ của chúng ta hoàn toàn là khu vực kín. Nếu có hỏa hoạn, tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Khi mọi người bắt đầu quan sát xung quanh, vợ chồng Phong Thần Nam vội vàng bấm chuông báo động. Tâm trạng hoảng loạn của mọi người lập tức tăng lên gấp mấy lần. Xin hãy sơ tán ra bên ngoài căn cứ. Mau sơ tán ra bên ngoài căn cứ. Theo thông báo, mọi người phải gác lại công việc và cùng nhau di tản ra ngoài căn cứ. Đường Trạch Tông và Mộ Tử Mỹ đã thấy đúng thời điểm và cùng nhau chạy ra khỏi căn cứ phía sau các nhà nghiên cứu. Cùng lúc đó, khi Cơ Tưởng Thừa nghe tin về vụ cháy, ông ta không cảm thấy hoảng loạn chút nào, mà cười phá lên trước mặt trợ lý. Phong Thần Nam thật là có chút bản lĩnh. Ngay cả loại kích này cậu ta cũng có thể nghĩ ra. Trợ lý hơi sững sờ. Chuyện này là anh ta làm sao? Vừa rồi không phải bất tỉnh, bị nhốt lại sao? Bây giờ cho cậu đi kiểm tra xem bốn người bọn họ còn ở trong phòng giam đi. Trợ lý vừa muốn ra ngoài kiểm tra thì người bên dưới đã tới báo cáo tình hình. Ông chủ, bốn người của bọn Phong Thần Nam đã chạy đi. Không thể nào. Người trợ lý thốt ra trong tiềm thức. Anh ta vừa nói xong lời này, nhân viên đã vào báo cáo thêm. Như một lời giải thích, tôi đã xác nhận rằng bốn người trong số họ hoàn toàn không ở trong phòng giam. Các nhân viên trên căn cứ đã bị đánh bất tỉnh và bị nhốt vào trong. Cách chương.